Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hòa Thanh giải thích, bây giờ ta là người của nhà Huyền Viên, một trong ba gia tộc lớn của Xiang tộc. Huyền Viên dị xếp hạng 37 hiệp khách Sơn Trang. Thường xuyên sống ở Trung Nguyên. Năm ngoái qua đời, năm nay hai con trai của ông ta chạy đến, muốn tranh giành một vị trí. Còn chưa ai gặp qua bọn họ, cho nên chúng ta thay thế vào giữa đường. A Nhiễm gật gật đầu, thuận theo ánh mắt của Tiêu Hòa Thanh nhìn sang, lại phát hiện một người quen. Vẫn là trang phục người Xiang tộc, nhìn có vẻ thô kệch, nhưng dáng người gầy gò, đôi mắt kia không biết vì sao, A Nhiễm đã gặp qua thì không quên được. Nàng có chút kinh ngạc. Mục Nhân Cửu lạnh lùng gật đầu. Tiêu Hòa Thanh, bây giờ hắn ta là con trai thứ hai của Huyền Viên gì? Vậy ta thì sao? A Nhiễm tò mò. Tiêu Hòa Thanh né tránh ánh mắt nàng, giọng nói nhẹ nhàng. Lần này Huyền Viên đại công tử đến, đã mang theo phu nhân. A Nhiễm bừng tỉnh. Hắc Ngọc lấy quần áo ra, Tiêu Hòa Thanh đưa cho nàng. Đi thay quần áo đi. Trang phục nữ tử Xiang tộc tuy khác với Đại Ngạn, nhưng những thứ khác thì tương tự. Nàng che chắn một chút, sẽ không ai nhận ra. A Nhiễm bình thường ăn mặc rất đơn giản, búi tóc cũng rất đơn giản, mà Tiêu Hòa Thanh đưa cho nàng là bộ y phục màu đỏ. Màu sắc rực rỡ cộng thêm trang phục lộng lẫy, đeo thêm mặt nạ, quả thật sẽ không ai nhận ra. A Nhiễm cũng không cảm thấy ngại ngùng. Dẫn theo nữ tỳ Xiang tộc đến để trang điểm cho nàng trở về phòng. Một lúc sau, A Nhiễm thay quần áo xong, búi tóc lên, trên đầu đều là trang sức của Xiang tộc, ngay cả trên chân cũng đeo trang sức của quý nữ Xiang tộc. Đuôi mắt tô điểm màu đỏ, lại đeo thêm mặt nạ hạt châu, nhìn trong gương đã hoàn toàn là một diện mạo khác. Cô nương thật xinh đẹp, Dịch Dung sư khẽ khen ngợi. A Nhiễm nghe vậy, đáp lại, cảm ơn. Nói xong, nàng lắc lắc trang sức trên tay, giọng nói nghe cũng rất êm tai. Nàng đột nhiên dừng tay, sau đó buông xuống, chậm rãi nói, ngươi đi trước đi, ta lập tức đến. Vâng, cô nương. Dịch Dung sư rời đi. Nàng ta vừa đi, một cái đầu liền thò vào từ cửa sổ. Giọng nói quen thuộc của Dư Hoàn vang lên. Thật kỳ lạ, ngoại trừ mấy tên tép diêu, hai ngày nay lại không có ai tìm ngươi. Không nên như vậy a. Đoạn Nguyên Lập hẳn là hận C H E T ngươi. Chuyện ngươi in danh sách. Giọng nói đột ngột im bặt. Hắn nhìn thấy dung mạo của A Nhiễm. Dư Hoàn hít sâu một hơi, kinh hô, yêu tinh. A Nhiễm to lớn của ta đâu rồi? A Nhiễm, cút. Nàng chỉnh lại quần áo, đứng dậy đi vài bước, ngẩng cằm lên, dáng người nhẹ nhàng tao nhã, như thể nàng vốn là người mặc bộ trang phục lộng lẫy này. Dư Hoàn lăn vào trong, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Người mặc bộ này trông đẹp đấy, có cảm thấy không thoải mái không? Nàng bình thường luôn mặc trang phục gọn gàng đơn giản, kiểu không phân biệt nam nữ. A Nhiễm nhìn hắn, mặt không cảm xúc, ta chỉ là không thích mặc loại y phục này, chứ không phải là không biết mặc. Nói xong, nàng liền muốn rời đi. Dư Hoàn còn muốn nói gì đó, A Nhiễm quay đầu lại. À, nhắc nhở một chút, người ngươi trốn tránh đang ở phòng bên cạnh, còn có Mục Nhân Cửu. Dư Hoàn. Hắn lập tức im lặng. A Nhiễm hài lòng đi ra từ cửa sổ. Quần áo rất đẹp, chỉ là mặc bộ này leo cửa sổ hơi phiền phức một chút. Không lâu sau, A Nhiễm xuất hiện ở phòng bên cạnh. Mọi người trong phòng nhìn thấy nàng, đồng thời im lặng, cuộc thảo luận ban đầu lập tức dừng lại. Im phăng phắc, cách chương.